xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 83, đồ đệ nữ vương ngạo kiều 1. Góc truyện audio.com. Trong không gian hệ thống, Giai Hy nằm trên võng đu ăn vặt xem phim, khuôn mặt hờ hững không chút biểu cảm nhìn cặp nam nữ chính phim thần tượng cầu huyết đang ngược luyến nhân tâm. Ký chủ, người đã trở về một tháng rồi, không có ý định làm nhiệm vụ sao? Giờ ta đang là phú bà, tích phân hơn 10 vạn, việc gì phải cực khổ làm nhiệm vụ, tích phân hơn 10 vạn bị người tiêu còn có hơn 10.000. Không làm nhiệm vụ người tính sau này cạp đất ăn sao? Mà quên, ở đây còn chẳng có đất cho người ăn. Gì cơ, sao còn có hơn 10.000? Ta nhớ mình có tiêu gì mấy đâu nhỉ? Nguyên đống đồ ăn mà người mua đã hết hơn mấy vạn rồi. Còn chưa kể đến số sữa tắm, nước thơm, dầu gội người mua nữa. Gì mà một phát mười mấy thùng? Bộ ký chủ muốn mở tạp hóa hay gì? Hệ thống trong lòng mắng đến hăng say nhưng cũng không dám biểu hiện gì ra mặt. Nó rất sợ ký chủ nổi điên mà đánh người a, rất đáng sợ nên chỉ có thể từ cửa hàng lấy ra một tệp hóa đơn dày cộp đưa cho cô. Giai Hy nhận hóa đơn, đọc từng cái một, sắc mặt biến hóa liên tục, rốt cuộc chỉ có thể thở dài, đứng dậy khỏi võng đu thoải mái của mình mà làm nhiệm vụ. Thời gian qua tiêu xài quá phung phí. Phải vận động kiếm lại tích phân thôi. Chọn lựa nhiệm vụ đi. Tìm cái nào nhiều tích phân mà đơn giản ý. Người nghĩ gì vậy? Đơn giản mà nhiều tích phân. Nằm mơ cũng không tốt vậy đâu. Trong lòng là vậy nhưng hệ thống vẫn xem xét một lượt những nhiệm vụ bên tổng bộ đưa đến. Mất vài phút mới chọn xong một nhiệm vụ tương đối đơn giản. Tích phân cũng không quá ít. Nhiệm vụ tiếp theo, hoàn thành tâm nguyện của một thiếu nữ tu tiên. Nhận được 500 điểm năng lượng, ký chủ có muốn nhận nhiệm vụ này không? Nhận, bắt đầu truyền tống đến thế giới tu tiên. Tiếng sấm vang dội thúc thẳng vào màng nhĩ Giai Hy. Cô nhanh chóng mở mắt liền phát hiện mình thế nhưng đang lơ lửng giữa không trung. Còn bị sét đánh đến thê thảm. FCK, vừa đến liền muốn giết ta luôn sao? Kích hoạt tấm chắn, mời ký chủ nhanh chóng tiếp thu ký ức của linh hồn ủy thác. Linh hồn ủy thác là vệ Giai Hy, 12 tuổi một thiếu nữ tu tiên đơn linh căn, là đồ đệ của Ly Phong trưởng lão môn phái Đông Môn Tinh. Cũng là nam chủ ở đây, bình thường vị sư phụ này thường bế quan, rất ít khi tự mình dạy, chỉ toàn vứt sách ở đấy để vệ Giai Hy tự học. Với thiên phú cực phẩm của mình, cô tu luyện rất nhanh, tiến cấp lên trúc cơ khi chưa tròn một năm khiến nhiều người trầm trồ. 15 tuổi liền tiếp tục lên Nguyên Anh, 17 tuổi đặt chân đến ngưỡng cửa Kim Đan. Toàn bộ chúng tu tiên đều nói vệ Giai Hy là thiên tài vì còn trẻ thế này liền sắp lên Kim Đan. Nhưng vệ Giai Hy cũng không sủng mà kiêu, nỗ lực chăm chỉ tu luyện, muốn trở nên cường đại nhưng vào sinh thần thứ 18 của mình. Vị sư phụ kia bất ngờ dẫn về một nữ nhân cả người trọng thương, còn tận tình chăm sóc. Vệ Giai Hy cũng chẳng để ý nhiều vì cô với Ly Phong này trên danh nghĩa là sư đồ nhưng so với người Dương càng xa lạ. Thế nhưng năm lần bảy lượt, nữ nhân kia luôn phá đám vệ Giai Hy những lúc cô tu luyện khiến cô nhiều lần suýt mất mạng nhưng luôn giả vờ là mình không cố ý. Thậm chí vào lần đang kết nguyên đơn quan trọng liền tự ý tấn công. Xông vào kết giới tạo thành chấn thương nghiêm trọng cho vệ Giai Hy. Trong lúc tức giận, vệ Giai Hy liền tung chưởng đánh nữ nhân kia, ai ngờ Ly Phong từ đâu xông tới đáp trả ngược lại. Hại cô hôn mê, đến khi tỉnh lại liền phát hiện mình không thể tu luyện nữa. Cả đời chỉ có thể ở Nguyên Anh, còn bị trục xuất khỏi sư môn, từng là thiên chi kiều tử, vạn người hâm mộ, chớp mắt liền thành cái phế vật không thể tu luyện, vệ Giai Hy thống hận mà hắc hóa. Mở ra thông đạo ma giới, trở thành boss phản diện, nhưng vẫn không thể đấu lại nam chủ, cuối cùng bỏ mạng trong một trận chiến, còn nhân giới cùng ma giới đại chiến hơn 300 năm. Dưới sự chỉ đạo của Ly Phong, nhân giới chiến thắng, hắn ta cùng nữ nhân kia cũng phi thăng thành tiên, nguyện vọng của linh hồn ủy thác chính là khiến cho Ly Phong cùng nữ nhân kia nếm trải những cảm giác mà cô ấy phải trải qua. tiện thể cũng cấp cho người luôn một tin quan trọng. Nữ nhân mà linh hồn ủy thác nhắc đến là Linh Lan. Là nửa người nửa ma. Chậc chạc, tình yêu cấm đoán giữa con người người và ma tộc. À mà tấm chắn sắp hết hiệu lực rồi. Ký chủ cố gắng chịu đựng lôi kiếp một chút nha. Còn mười mấy đạo thôi. Không nhiều lắm đâu, nàn ý, lôi kía, Giai Hy còn chưa nói xong màng bao bọc xung quanh người liền biến mất. Lôi kiếp từ trên trời từng nhát đánh vào người cô. Cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể, lại có chút tê liệt. Mẹ nó, hệ thống chết tiệt, đợi đấy cho ta, cách chương.